Tôi không có khả năng nuốt một món hàng lớn như vậy. Nghe nói ức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net